Có câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Chính vì câu nói đó mà bạn nữ trong câu chuyện sau đây đã luôn hoài nghi mẹ kế của mình. Dù cho bà có đối tốt với bạn ra sao, thì mỗi việc bà làm, từng hành động, cử chỉ, bạn đều coi như cái gai trong mắt. Sự xuất hiện của một thế lực tâm linh đã đẩy mối quan hệ đó về hướng nào, gỡ rối hay làm nảy sinh thêm mâu thuẫn? Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm theo dõi nha! Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 358. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và đồng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của bạn có nick Zalo là Ánh Sáng và chú Việt đã gửi về cho kênh. Trước tiên chúng ta sẽ đến với bạn Ánh Sáng. Bạn gửi về câu chuyện mà chính bạn là người đã trải qua. Bạn kể là má ruột của bạn đó mất vào một buổi chiều tháng 7 của 12 năm trước. Trời bữa đó mưa tầm tã luôn, nước ngoài sông dâng lên tới sân đục ngầu luôn. Má bệnh hơn 2 năm rồi, ban đầu đó chỉ nói là đau bụng thôi. Sao lên bệnh viện tỉnh mới biết là bị ung thư buồng trứng. Bạn chở má đi hóa trị bằng chiếc xe máy cũ. Mỗi lần về đó là người má ốm thêm chút. Bạn nhìn thấy mà xót vô cùng luôn. Rồi cho tới lúc bác sĩ nói không còn cách nào khác hết thì má xin về nhà. Bữa đó má nằm trên chiếc giường sát cửa sổ, nhìn ra vườn ổi sau nhà. Má nói với ba bạn là: "Ông ở lại ráng lo cho con nghe ông." Ba bạn mới nói lại chứ: "Bà đừng nói vậy, con nó cần bà hơn tôi." Bạn đứng ngoài nghe hết á, bạn khóc quá trời luôn. 3 ngày sau thì má mất. Mất gần 4 giờ chiều. Ở lúc đó có bạn với ba ở nhà luôn. Có thể nhìn mặt má lần sau cuối. Bạn gọi điện cho cậu Út, cho dì ba, rồi sớm viện kéo qua phụ lo hậu sự. Đám tang má làm gọn trong 2 ngày hà. Tại vì nhà lúc đó không có dư giả gì. Bị má bệnh á, bao nhiêu tiền đã dồn lo thuốc men cho má hết rồi. Sau đám tang, nhà thiếu đi người phụ nữ thì ba với bạn đi ra đi vô chứ không có nói chuyện với nhau nhiều. Ba bạn đi làm tại xưởng gỗ ngoài thị trấn á, còn bạn đi học rồi về tự nấu ăn. Gần 1 năm sau thì tối đó đang ăn cơm, ba nói với bạn là ba tính cưới vợ. Bạn dằn chén xuống hỏi: "Sao ba gấp quá vậy?" "Má chết mới có 1 năm mà." Ba mới nói là nhà cần người lo trong ngoài, với lại ba cảm thấy cô đơn quá, muốn có người hủ hỉ tâm sự. Thì bạn nghe vậy á, không trả lời thêm câu nào, chỉ cắm đầu ngồi ăn thôi. Nhưng mà trong bụng bạn lúc đó không có ơn miếng nào hết trơn. 2 tháng sau thì ba dắt má Hạnh về. Má Hạnh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nói chuyện thì rất là nhỏ nhẹ. Ba giới thiệu với bạn á, thì bạn chỉ liếc nhìn má một cái thôi rồi gật đầu. Lúc này đó bạn không có thích má Hạnh chút nào hết trơn, nên khi nói chuyện á, vẫn kêu bà là dì, dù bà luôn xưng má với bạn. Cái ngày má Hạnh dọn vô, bạn nhìn đâu mà có má cũng thấy chướng mắt hết trơn. Má xếp lại chén dĩa trong tủ thì bạn dọn ra lại theo ý mình. Má thay rèm cửa đó, bạn nói là rèm cũ còn xài được, không cho má bỏ. Má cũng không cãi tiếng nào trơn, vẫn vui vẻ để bạn tự làm theo ý mình luôn. Cái bữa cơm đầu tiên má nấu cá kho, canh bí đỏ với lại thịt luộc. Nhưng mà bạn chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy à, nói là ăn no rồi. Ba bạn thấy vậy á, kêu bạn là ngồi xuống ăn cho hết chén cơm đi, bỏ mứa tội chết. Thì bạn nói món má Hạnh nấu không hợp khẩu vị của bạn, ăn không vô. Vậy rồi đứng lên đi vô phòng luôn. Mấy ngày sau má Hạnh mua thêm cái tủ lạnh mới, tại vì tủ cũ hư hoài, nó chảy nước ướt nhà trơn. Bạn biết tủ hư đó, nhưng vì không thích má Hạnh nên vẫn cố chấp nói là mới về nhà có mấy bữa, muốn thay đổi hết mọi thứ rồi. Má nghe chỉ mỉm cười, không nói câu nào. Bất cứ chuyện gì trong nhà, bạn cũng tìm được lý do để không có dựa ý hết. Thì bữa đó, má Hạnh giặt đồ của bạn chung với đồ của bà. Bạn thấy nổi điên lên, đi tới lấy hết đồ mình ra rồi nói chứ: "Đồ con á, con tự giặt được, không có mượn gì nhúng tay vô. Với lại con không có thích chung chạ quần áo với ai hết trơn á." Má Hạnh mới nói là má tiện tay thì gom giặt luôn. Nếu vậy thôi, để mai mốt đó má giặt riêng đồ của bạn. Nhưng mà cũng nói là bạn không có cần, rồi gom đồ bỏ vô thao riêng. Có một lần bạn vô phòng, thấy má đang lau bàn học của bạn. Bạn nói lớn là: "Dì đừng vô phòng của con, chưa xin phép vô rồi. Con có muốn người lạ vô phòng đâu." Má Hạnh mới nói là thấy trên bàn có bụi, má chỉ vô để lau bụi thôi, đâu có làm gì đâu. Lúc đó bạn đuổi má ra ngoài rồi nói là bạn tự làm được, không cần má phải phiền lòng. Ba bạn nghe tiếng cãi nhau chạy lên, nói bạn không có được hỗn với má nha. Con cái mà nói năng nạt nộ vậy đó. Bạn tức quá không nói câu nào nữa mà bỏ xuống bếp luôn. Bạn so sánh từng việc nhỏ với hồi má ruột còn sống á. Hồi đó má để bạn muốn làm gì làm à. Còn bây giờ cái gì cũng có người nhắc nhở, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Bạn mới nói thẳng với má, đừng có nói gì nữa hết á. Vì bà không phải là má bạn đâu. Bạn lớn rồi, vì đúng sai không lẽ bà không biết. Sao phải đợi nhắc hoài vậy chứ. Bạn biết mình có nói hơi nặng lời đó, nhưng mà lúc đó bạn không có nghĩ gì khác ngoài ghét bà. Bất cứ hành động nào của bà, bạn cũng gắn cho một cái ý đồ không tốt hết. Bà hỏi điểm thi giữa kỳ, bạn nghĩ bà muốn soi mói chuyện học hành của bạn. Bà nhắc dọn dẹp phòng, thì bạn nghĩ là bà muốn chứng tỏ quyền làm chủ căn nhà này. Cái mâu thuẫn không có bùng nổ lớn đâu, nhưng nó cứ kéo dài liên tục vậy đó. Nói chuyện này chồng lên chuyện kia. Có lần bạn nói thẳng với má Hạnh là: "Dì đừng có cố gắng thay thế má ruột của con. Con chỉ có một má thôi." Má nhìn bạn trả lời với cái giọng buồn lắm. Má nói là: "Má không có thay ai hết á." Rồi đi xuống bếp nấu ăn luôn. Tối đó bạn ngủ thì mơ thấy má ruột bạn. Bà ngồi trên giường, bạn thì nằm trên đùi của bà. Má vuốt tóc bạn rồi nói là: "Con đừng khắt khe với má Hạnh quá vậy. Con mở lòng đi, coi má Hạnh như là má nghe con." Bạn nghe vậy đó thì thấy vía mình ngồi dậy liền. Bạn giận dỗi nhìn má rồi nói là: "Không, con muốn ai thay thế má hết trơn á. Con chỉ có một má là má thôi à." Bà nhìn bạn cười rồi nói là bạn sẽ hối hận khi đối xử như vậy với má Hạnh đó. Nói nhiều đó thôi rồi biến mất. Sáng ra thức dậy, bạn còn nhớ như in cái giấc mơ, nhưng bạn nghĩ do bạn nhớ má quá thôi. Khi đi xuống nhà thì thấy má Hạnh đã dọn cơm sẵn rồi. Ba bạn kêu bạn ăn đi rồi đi học, thì bạn cũng miễn cưỡng ngồi xuống ăn cơm. Nhà có ba người à, mà bữa cơm nào cũng như đang ngồi với người dân vậy, không ai nói chuyện với ai hết. Từ ngày má Hạnh bước vô nhà, bạn nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Dù bà làm đúng hay làm sai, bạn cũng có lý do để phản ứng. Sau này nghĩ lại đó, bạn biết mâu thuẫn không phải bắt đầu từ hành động của bà đâu, mà từ việc bạn chưa chấp nhận chuyện má ruột đã mất và ba bạn có người mới. Nhưng mà cái thời điểm đó đó, bạn không có phân tích gì hết. Bạn chỉ biết giữ trong lòng một cái suy nghĩ cố định là má kế thì thế nào cũng không tốt. Kiểu như người ta hay nói cái câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng đó. Và bạn sống với suy nghĩ đó từng ngày trong căn nhà của mình. Nhiều lần bạn nằm mơ thấy má ruột về khuyên, kêu bạn chấp nhận má Hạnh đi, nhưng mà bạn không nghe. Cái làm như là má giận đó, nên từ từ cái má cũng không có về cho mơ thấy nữa. Sau khi má Hạnh về nhà được gần nửa năm thì ba bạn bắt đầu yếu hẳn. Trước đó ba chỉ ho khan với mệt khi làm nặng thôi. Nhưng rồi bữa đó ba bạn đang bào gỗ ở xưởng á, thì chóng mặt phải về sớm. Bạn đang học trên phòng, nghe tiếng xe ngoài sân á, bước xuống thấy ba ngồi dựa lưng vô ghế thở dốc. Má Hạnh đứng bên cạnh nói là: "Anh nghỉ đi, mai em xin nghỉ đưa anh đi bệnh viện tỉnh khám." Ba bạn mới nói chắc ba không sao đâu, kêu má đừng lo. Bạn nhìn cảnh đó mà không có chen vô, nhưng trong đầu bạn lại nghĩ ba cực vì cưới vợ mới mới phải lo nhiều hơn, bởi mới sanh bệnh vậy đó. Tất cả bạn đều nghĩ là do má Hạnh gây ra hết. Sáng hôm sau, má Hạnh dậy từ 5 giờ, nấu cháo rồi chở ba đi khám. Bạn đi học như thường. Chiều về thấy nhà vắng tanh à. Tới tối hai người mới về, thấy ba cầm theo túi thuốc. Từ đó tuần nào ba cũng có lịch đi tái khám hết. Có bữa bạn nghe ba nói với má Hạnh là: "Đừng nói cho con biết nghe em." Má Hạnh mới trả lời ba là biết rồi, bà sẽ không có nói với bạn đâu. Bạn nghe thì biết là hai người có chuyện gì đó giấu bạn, nhưng bạn cũng không quan tâm đâu. Tại vì bạn nghĩ á, ba lúc nào cũng có mỗi má Hạnh nè. Ba không thèm nói chuyện gì với bạn nữa. Đúng thôi, thôi đâu sao đâu. Đúng lúc đó bạn chuẩn bị thi cuối kỳ, cần tiền đóng học phí thi thử với lại tiền học thêm. Bạn nói với ba là bạn cần 3 triệu để đóng tiền học, thì ba nói là để ba xoay. Hai ngày sau má Hạnh mới đưa tiền cho bạn, nói là bạn cầm đóng trước đi, má mới ứng lương. Bạn liền cầm lấy đi đóng tiền học đó, nhưng không có nói cảm ơn đâu. Tại vì bạn nghĩ đó là tiền của ba bạn, chứ không phải là tiền bà ứng lương. Bà chỉ nói vậy để lấp liếm thôi. Lúc này ở nhà nè, má Hạnh bắt đầu tính toán chi tiêu kỹ hơn. Má ghi sổ từng cái khoản điện nước, tiền chợ, tiền thuốc. Một lần bạn thấy má ngồi tính rồi cái thở dài, thì bạn lại nghĩ má giả bộ cho bạn thấy. Bà lo lắng trong nhà dữ lắm này kia, để bạn không có làm khó bà nữa thôi. Chiều bữa đó bạn đi học về, thấy trong phòng khách có hai người lạ đang nói chuyện với má Hạnh. Bạn đứng ngoài nghe loáng thoáng thì nghe được là chuyện vay mượn. Khi mà họ về đó thì bạn hỏi má là mượn tiền làm gì. Má mới nói là chuyện người lớn, đừng có quan tâm. Tối đó bạn nói với ba, vì làm gì cũng không có nói rõ ra, ấp ấp mở mở với con hoài con ghét quá. Ba bạn nói là má con chỉ muốn lo cho gia đình thôi, con đừng có gây chuyện nữa, ba mệt mỏi lắm mà. Bạn lúc đó nghĩ ba lúc nào cũng bên má Hạnh nên tức tối nói chứ. Con thấy chỉ có con là bị ra rìa trong cái nhà này hả? Những chuyện nhỏ vậy đó xảy ra liên tục trong nhà, tất cả là bạn gây ra mà bạn không có hề hay biết. Bữa đó ba bạn đau bụng nửa đêm, má Hạnh chở ba đi cấp cứu mà không có cho bạn hay. Bạn ở nhà một mình, tới đâu gần sáng thì bạn thức dậy đó, không thấy ai mới điện cho ba, thì má Hạnh bắt máy, nói ba với má đang ở bệnh viện á. Bạn mới tức tốc tới bệnh viện, mới biết ba phải nhập viện theo dõi tại vì ba bị tụt huyết áp đột ngột. Bạn mới hỏi má là sao má không gọi cho bạn, thì má mới nói là má thấy bạn còn thi nữa, nên má để cho bạn ngủ. Bạn không có chấp nhận cái cách má tự quyết định, mới nói với má là dù gì đó, bạn cũng là ruột thịt của ba, nên từ đây về sau nè, cái chuyện gì của ba đó, bạn cũng phải biết. Má Hạnh nghe thì gật đầu rồi tất bật lo cho ba. Nhưng dù bà có làm gì á, bà cũng thấy chướng mắt hết trơn. Thật ra má Hạnh không có cấm đoán vô lý đâu, không có đánh mắng, không lấy tiền của bạn, nhưng bạn vẫn tìm được lý do để đối đầu. Sự căng thẳng không có ồn ào, nhưng kéo dài dai dẳng mấy năm liền. Ba bạn ngày càng ốm, má Hạnh thì ngày càng ít nói. Còn bạn đó thì càng lúc càng tin là mình đang chịu thiệt thòi trong chính căn nhà của mình. Dù thực tế mọi khoản chi tiêu, thuốc men, sinh hoạt này kia nọ đều được tính toán hợp lý và rõ ràng hết. Khi đó bạn không có quan tâm logic của sự việc đâu. Bạn chỉ quan tâm cảm giác của mình thôi. Và cảm giác đó luôn hướng về một kết luận duy nhất là sự xuất hiện của má Hạnh là nguyên nhân khiến cho mọi thứ trong nhà thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Ba bạn xuất viện về nhà được hơn một tháng thì sức khỏe không có cải thiện bao nhiêu. Bác sĩ hẹn tái khám định kỳ và dặn hạn chế làm việc nặng. Xưởng gỗ của ba phải nhờ chú Bảy trông coi giùm. Tiền công chia lại nên thu nhập giảm rõ rệt luôn. Má Hạnh bắt đầu nhận thêm việc làm sổ sách ngoài giờ cho một đại lý phân bón gần chợ. Buổi tối ăn cơm xong là má mở sổ sách ngồi tính tới khuya. Bạn đi ngang phòng khách thấy ánh đèn còn sáng. Trong đầu lại nghĩ má cố làm cho ba thấy mình hy sinh cho cái nhà này để mà lấy lòng ba thôi. Trong thời gian đó, bạn chuẩn bị thi đại học. Bạn đăng ký học thêm 2 môn, tiền đóng một lần khá cao á. Bạn mới đưa giấy báo cho ba. Ba cầm coi rồi nói để ba tính. Má Hạnh thấy vậy nói chen vô là để má lo cho, ba cứ lo dưỡng bệnh đi. Bạn nghe nói là con không có cần gì lo, con chỉ cần ba con thôi. Ba nhìn bạn rồi nói chứ, con học cho con chứ cho ai, con quậy hoài vậy. Ba má lo thì cũng lo vậy thôi. Mai mốt không có được nói chuyện với dì con kiểu đó nghe chưa. Ai lo mà không được. Bạn im nhưng vẫn thấy mình bị lép vế, thấy ba vẫn thương má Hạnh hơn. Công việc của má lúc đó ngày càng nhiều. Có hôm má về trễ hơn 9 giờ tối luôn. Trong thời gian ôn thi, má Hạnh vẫn giữ thói quen nấu cơm sáng cho bạn đem đi học. Bạn nhiều lần bỏ lại không thèm ăn. Má có hỏi là sao bạn không ăn, thì má nói là bạn hẹn với các bạn ăn ngoài. Thật ra đó, bạn không có hẹn với ai hết, không ăn với ai hết. Chỉ là lúc đó bạn muốn thể hiện là mình không có cần đồ má nấu cho mình thôi. Có lần bạn bị sốt giữa mùa thi, má Hạnh đưa bạn đi phòng khám tư gần nhà. Bác sĩ nói bạn phải cần truyền nước. Má đứng ra đóng tiền, bạn nói không cần, vì bạn có tiền tiết kiệm mà, nhưng má vẫn trả. Còn kêu bạn đó, cất tiền đó để xài đi. Bạn nghĩ má muốn ghi điểm với bạn, rồi sau này nè, bạn sẽ nghe theo lời của má. Bà có ý đồ hết trơn á, bạn nghĩ gì đó, không tốt lành gì đâu. Bà mặc kệ luôn, nói trong bụng là có giỏi á, cứ trả đi, nhưng đừng mong bạn nghe theo nha. Lúc đó kết quả khám lại của ba không có tốt. Bác sĩ yêu cầu làm thêm xét nghiệm chuyên sâu ở thành phố, chi phí cao hơn nhiều mấy lần trước. Ba bạn ngồi tính toán rồi nói, hay thôi, khỏi đi, khám nhiều tiền quá. Má Hạnh mới nói để má lo, cỡ nào má cũng lo cho ba được hết. Vài ngày sau, bạn thấy má ký giấy tờ vậy đó. Sau này mới biết là má đã rút hết tiền tiết kiệm trước khi cưới ba. Lúc đó bạn chỉ thấy má cầm một xấp giấy, nghĩ má đang lo cho việc riêng cho bà, chứ tiền xét nghiệm cho ba đâu cần nhiều tiền tới vậy. Khi ba lên thành phố khám, bạn đi chung một bữa rồi về, tại vì còn lo thi nữa. Má Hạnh ở lại chăm sóc ba suốt tuần. Bạn nhận được tin nhắn của má là ba ổn, nhưng bà không trả lời. Thực tế là bạn không có muốn thừa nhận bất cứ điều gì tích cực từ má hết trơn á. Khi ba về nhà thì không khí trong nhà càng nặng nề, vì ai cũng lo cho bệnh tình của ba. Má Hạnh ít nói hơn, tập trung làm việc và lo giấy tờ bảo hiểm. Bạn nhìn thấy đó, nhưng vẫn giữ khoảng cách với má. Những ngày chuẩn bị thi đại học, bạn gần như không có nói chuyện với má. Bên ngoài thì mọi việc diễn ra theo trình tự rõ ràng, là ba thì bệnh, cần tiền, má đi làm thêm rồi vay mượn, bán tài sản cá nhân, lo thủ tục khám chữa bệnh. Còn bạn thì vẫn học hành bình thường, không hề biết là ba bệnh nặng cỡ nào. Không có chuyện ai chiếm đoạt hay đối xử tệ bạc với ai hết. Nhưng trong suy nghĩ của bạn lúc đó, mọi thay đổi trong nhà đều bắt nguồn từ việc ba cưới vợ mới. Bạn không đặt câu hỏi ngược lại là nếu như không có má Hạnh đó, thì ai sẽ lo cho những khoản phát sinh liên tục vậy? Bạn chỉ giữ một lập luận cố định là má kế dù làm gì cũng có mục đích riêng hết. Sự căng thẳng đó không bùng nổ thành cuộc cãi giả lớn, nhưng từng câu nói, từng quyết định, từng khoản chi của má đều trở thành lý do để bạn dựng thêm một bức tường giữa bạn và má Hạnh. Bạn sống trong nhà mà như đang ở trọ vậy. Bạn thấy mình là người chịu thiệt nhất trong căn nhà này. Kỳ thi đại học kết thúc thì ba bạn nhập viện lần nữa, tại vì kết quả sinh thiết không có khả quan. Bác sĩ nói phải điều trị vài ngày và cần người túc trực thường xuyên. Má Hạnh liền xin nghỉ công ty để chăm ba. Còn việc làm thêm sổ sách phải giao lại cho người khác, nên thu nhập gần như là không còn. Tiền thuốc, tiền men bắt đầu phụ thuộc vào khoản vay ngân hàng trước đó và số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại. Bạn lúc đó đậu vào trường ở thành phố, chuẩn bị nhập học rồi. Trong nhà vừa lo bệnh vừa lo chuyện bạn đi học xa. Ba nằm trên giường bệnh nhìn bạn nói là con ráng học nghe con, đừng lo, ba không sao đâu, mệt chút hết à. Bạn mới nói với ba là con biết rồi, ba ráng mà mau khỏe nghe, về nghe ba. Má Hạnh đứng kế bên ghi chép lịch uống thuốc, hỏi bác sĩ từng chi tiết. Bạn nhìn cảnh đó mà không nói gì, nhưng trong đầu lại nghĩ má đang làm tròn vai trước mặt mọi người vậy thôi, tốt lành gì đâu. Khi bạn làm hồ sơ nhập học, cần đóng một khoản học phí khá lớn, bạn nói với ba là con đi làm thêm trước rồi tính sau nghe ba, để con tự lo cho mình. Ba nói là bạn đừng có đi làm, ba má còn lo được. Má Hạnh mới đứng lên mở tủ lấy tiền đưa cho bạn nói chứ, con lấy đóng tiền học đi cho kịp hạn. Bạn mới hỏi má là ủa gì lấy ở đâu ra vậy? Má Hạnh mới nói là má bán miếng đất của má dưới quê. Bạn nghe xong thì sững lại chút, nhưng rồi nói là dì không cần làm vậy đâu, con lo tự kiếm tiền được. Má nghe vậy thì nói là đất để đó, má cũng không có làm gì, anh thôi má bán. bạn không nói gì thêm về giấy tờ hay giá bán, cũng không kiểm chứng, chỉ giữ suy nghĩ là má làm quá để sau này kể công. Ngày bạn lên thành phố nhập học đó, má Hạnh đi cùng, ba không đi được vì đang truyền thuốc. Trên xe khách má dặn là ở trên đó đó, nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì gọi gì cho má hay. Bạn trả lời là con tự lo được, rồi không nói gì nữa. Hai người ngồi im lặng cho tới thành phố luôn. Lên tới trường, má giúp bạn làm thủ tục ký túc xá, đóng tiền phòng, rồi má bắt xe về ngay trong ngày để kịp vô bệnh viện với ba. Bạn ở lại ăn mình, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mà mỗi lần gọi điện cho má đó, bạn chỉ hỏi thăm ba thôi, ít khi hỏi tới má Hạnh lắm. Có lần má gọi lên báo với bạn là ba phải chuyển khoa, bạn mới hỏi là tình hình của ba làm sao rồi, chứ không có hỏi thêm là má có mệt không, hay má làm sao, không có hỏi. Má nói bác sĩ nói cần phải theo dõi thêm. Bạn nghe vậy chỉ nói là bạn bận học rồi, cúp máy. Thực tế bạn không có bận tới mức đó đâu, nhưng bạn không có muốn mở lòng với má, tại vì lúc nào bạn cũng nghĩ má đang giả bộ. Vài tháng sau, tình trạng của ba xấu đi nhanh. Bạn nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm. Má gọi lên nói bạn về gấp đi, ba bạn mệt lắm rồi. Bạn nghe liền bắt xe về trong sáng bữa sau. Tới bệnh viện đó thì ba đã hôn mê. Má ngồi ngoài hành lang, tay cầm hồ sơ bệnh án mà mắt bà đỏ ngầu à. Bạn hỏi bà tại sao không báo sớm cho bạn hay, thì má nói là do ba không có muốn bạn lo, ba không cho má gọi. Bạn lúc này tức quá mới nói là sao vậy vậy? Vì quyết hết mọi chuyện rồi còn gì nữa, đừng đổ thừa cho ba con. Bà nghe bạn nói chỉ im lặng, không cãi câu nào hết. Ba bạn được bác sĩ cho về nhà và mất 2 ngày sau đó. Đám tang làm gọn trong sân nhà, bà con lối xóm tới đông lắm. Nhiều người nói với bạn đó, kêu bạn ráng lo cho má Hạnh nha. Thiệt sự lúc đó bạn nghe mà thấy chướng tai vô cùng, vì bạn nghĩ chính má đã bỏ bê ba khi bạn không có mặt ở đó. Ba mới ra đi nhanh vậy đó, mắc cái gì bạn phải lo cho bà? Có bà con ruột thịt với đồng lo. Sau đám ma, vấn đề tài sản bắt đầu được nhắc tới. Nhà đất đứng tên ba bạn, chưa sang tên cho ai hết. Chú Bảy mới kêu bạn là phải làm thủ tục thừa kế tài sản này. Bạn nghe vậy trong đầu lập tức nghĩ má Hạnh sẽ giữ hết tất cả. Bạn có nói với dì ba là con sợ sau này không còn gì hết đó dì. Dì ba con chết rồi, tài sản này đâu phải con nói là được. Dì ba mới nói á, con đừng nghĩ vậy, dì thấy má Hạnh thương con mà. Bạn nghe dì ba nói vậy thôi, nhưng vẫn giữ ý định đề phòng má Hạnh. Vì bạn nghĩ ba chết rồi á, thì sớm muộn gì bà sẽ lòi cái bộ mặt ra thôi. Tối đó bạn nằm ngủ thấy ba về. Ba nói bạn đừng có nghĩ quan cho má Hạnh, thật ra bà thương bạn như con ruột vậy, cái gì cũng nghĩ cho bạn hết. Nhưng bà không nghe, bạn cãi lại luôn, nói ba bênh má Hạnh quá, không có thương bạn, tới chết rồi á, vẫn còn bênh vực má Hạnh nữa. Dế trong mơ bạn thấy ba đổi sắc mặt, không biết cây roi mây ở đâu mà ba cầm sẵn trên tay đánh bạn, rồi nói bạn phải nghe lời ba, không được nói má vậy. Bạn thấy mình trả lời là không bao giờ, cho dù ba có đánh chết đó, bạn cũng không có nghe đâu. Bạn nói xong thì bạn giật mình thức dậy, không biết sao mà mình mẩy rêm hết trơn. Bạn mới nhớ lại giấc mơ thì lòng bạn càng thêm tức và ghét má Hạnh hơn nữa. Lúc này nè bạn nghĩ không biết má Hạnh bỏ bùa gì mà ba lại nghe lời má tới vậy nữa. Một tuần sau, má Hạnh gọi bạn xuống phòng khách, để trước mặt bạn một xấp giấy tờ rồi nói là má làm thủ tục sang tên căn nhà cho con nè. Đây là tài sản của ba con để lại cho con á. Bạn im lặng vài giây rồi nói là vậy không sợ sau này không có chỗ ở hả? Má nghe xong thì im một hơi rồi nói là má tự lo được. Bạn không tìm thấy lý do gì để phản bác má hết, nhưng vẫn chưa tin má hoàn toàn đâu. Lúc này bạn nhớ lại giấc mơ hôm bữa ba nói, thì tự nhiên thấy trong lòng thoáng chút có lỗi với má Hạnh, nhưng bạn liền bác bỏ. Nó chắc là má Hạnh sợ bị dị nghị mới sang tên cho bạn thôi, không có tốt tới vậy đâu. Bữa đó má đi làm, bạn ở nhà một mình. Lúc đang ngồi ở phòng khách coi tivi đó, thì bạn nghe có tiếng lục cục ở tủ để hồ sơ. Bạn mới đi tới kiểm tra tại vì sợ chuột cắn đồ ở trỏng. Kiếm một hơi luôn thì bạn phát hiện trong tủ hồ sơ có nhiều biên lai đóng viện phí, phần lớn đứng tên má Hạnh thanh toán. Bạn mới đợi má làm về rồi cầm ra hỏi má là tiền này đâu má có, má đóng cho ba. Má mới nói là má vay thêm và lấy tiền riêng của má. Má không nói với bạn là tại vì lúc đó bạn đang thi. Má kêu bạn đừng buồn má nghe. Dù cho thấy là má làm vậy để bạn tập trung học được tốt hơn, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy mình bị đứng ngoài mọi quyết định. Má làm gì cũng không cho bạn hay hết. Bạn thấy giống như mình bị coi thường vậy đó. Tới bữa đó là sau đám giỗ đầu của ba 2 ngày, bạn lại mơ thấy ba đứng trước nhà. Ba nói với bạn là con đừng có hiểu lầm má Hạnh nữa. Má Hạnh thương con lắm á. Con nghe lời ba đi. Ba không có muốn con phải hối hận đâu. Bạn giật mình tỉnh dậy, tự nhủ đó chỉ là giấc mơ do bạn nhớ ba và suy nghĩ nhiều quá thôi. Sáng hôm sau, bạn xuống bếp thấy má đang nấu ăn như thường ngày. Má thấy bạn thì kêu bạn ngồi xuống ăn rồi hả đi. Bạn đứng nhìn má lâu hơn bình thường, nhưng không kể gì về giấc mơ thấy ba cho má nghe hết. Những ngày sau đó, bạn bắt đầu để ý kỹ hơn. Bạn tìm số điện thoại trong hồ sơ vay rồi hỏi ngân hàng về khoản vay đứng tên những ai. Họ nói chỉ có tên má Hạnh thôi. Bạn kiểm tra giấy bán đất dưới quê. Đúng là đất riêng của má trước khi má cưới ba. Mọi thông tin đều rõ ràng. Không có dấu hiệu gì cho thấy má trục lợi hết. Vậy đó, bạn vẫn chưa hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Vẫn chưa có thấy mình sai. Bạn tiếp tục sống trong căn nhà đã sang tên cho mình. Má Hạnh ở lại như người tạm trú vậy. Vẫn đi làm lại sau thời gian nghỉ. Vẫn lo cơm nước khi cuối tuần bạn về. Bề ngoài mọi thứ ổn định, nhưng bên trong bạn bắt đầu xuất hiện những câu hỏi khác với trước đây, dù bạn chưa nói ra thành lời thôi. Sau giấc mơ thấy ba đứng trước nhà nói câu đó đó, bạn không còn ngủ lại được như trước. Bạn không tin vô chuyện báo mộng đó, nhưng những lần ba về nói trong mơ trùng với những gì bạn phát hiện ra gần đây. Bạn bắt đầu nhìn lại từng việc đã xảy ra. Bạn xin nghỉ học một tuần để về nhà sắp xếp lại giấy tờ. Má Hạnh vẫn đi làm bình thường, sáng đi chiều về, tối nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa. Bạn chủ động mở tủ hồ sơ, phân loại từng biên lai, từng hợp đồng vay. Tất cả khoản vay ngân hàng đều đứng tên má, thời hạn trả kéo dài nhiều năm. Tiền viện phí đóng theo từng đợt, số tiền không hề nhỏ. Bạn so với mức lương má trước đây mà bạn từng nghe loáng thoáng, rõ ràng là không có đủ nếu không có tài sản riêng đem bán. Bạn xuống bếp hỏi thẳng má luôn. Dì nói con nghe coi, dì còn nợ nhiêu nữa vậy? Má trả lời là cũng còn chút ít nữa thôi hà, con đừng lo. Bạn mới hỏi sao má không có bán nhà lấy tiền trả nợ. Thì má lấy từ ngăn kéo ra bản di chúc ba lập trước khi điều trị đợt cuối. Trong đó ghi rõ căn nhà để lại cho bạn, còn tài sản riêng của má đó không có liên quan. Bạn đọc kỹ và coi thì đó chính là chữ ký của ba rõ ràng. Sau khi bạn coi hết tất cả giấy tờ thì bạn quyết định âm thầm cầm giấy lên ngân hàng hỏi cụ thể lịch trả nợ. Nhân viên cho biết má đã trả đều trong thời gian bạn đi học, không trễ kỳ nào. Bạn tính toán nếu bạn đi làm thêm và phụ một phần đó thì có thể rút ngắn thời gian. Bạn về nói với má, từ tháng sau con làm kiếm tiền phụ má trả ngân hàng nha. Má nghe bạn kêu bằng má thì bà quay qua nhìn bạn, rưng rưng nước mắt nói là trời, con giữ tiền đó đi học đi con, má lo được. Bạn mới nói, con học xong cũng phải lo cho nhà phụ má mà, má để con lo phụ má nghe. Má nhìn bạn rồi gật đầu mà nước mắt bà chảy dài luôn, nhìn thấy tội vô cùng. Tối hôm đó bạn chủ động dọn bàn ăn, việc mà trước đây bạn ít khi làm lắm. Không khí trong nhà không còn căng thẳng như trước nữa. Má Hạnh cười nói với bạn và bạn cũng lắng nghe má nói nhiều hơn. Lúc này nè, bạn mới thực sự nhận ra má Hạnh thương bạn nhiều như thế nào. Vậy mà lúc nào đó bạn cũng nghĩ xấu cho bà hết. Vài ngày sau, bạn kể cho dì ba nghe chuyện giấy tờ. Dì nói chứ, đó con thấy chưa? Nhiều khi mình nghĩ sai cho má Hạnh, tội nghiệp bà. Đâu phải mẹ ghẻ nào cũng ác với con chồng đâu. Lần này bạn không phản bác nữa, bạn nhớ lại từng chuyện nhỏ trước đây. Tiền học được đóng đủ dù trễ vài ngày. Mái nhà được thay trước mùa mưa, bên phòng bạn không còn dột. Tất cả đều có lý do cụ thể hết. Không có chi tiết nào chứng minh má làm điều gì bất lợi cho bạn hết. Bạn bắt đầu nói chuyện với má nhiều hơn. Hỏi về công chuyện, về khoản nợ, quan tâm má này kia. Má giải thích rõ từng khoản, đưa bạn xem hợp đồng vay, không giấu giếm bạn nữa. Bạn quyết định ở lại nhà, chứ không có quay lại ký túc xá trong kỳ nghỉ dài. Bạn đi làm thêm ở quán cà phê gần chợ. Tiền lương bạn có đó, bạn chuyển thẳng vô tài khoản má để trả bớt nợ. Mọi việc diễn ra theo trình tự rõ ràng, không có biến cố bất ngờ nào hết. Tối đó, trước ngày bạn quay lại thành phố, bạn mơ lại thấy ba. Lần này nè, ba không nói gì, chỉ đứng nhìn bạn cười rồi quay đi thôi. Sáng hôm sau, bạn xuống bếp nói với má là: con về trên đó, cuối tuần con về với má nha. Má nhìn bạn gật đầu. Bạn đi ra tới cửa thì đứng lại rồi nói thêm là: má ở nhà giữ gìn sức khỏe nha má. Má nhìn bạn, không có nói nhiều, mà mắt bà lúc đó đỏ que. Khi xe khách chạy khỏi bến, bạn nhìn lại căn nhà gian xong, nghĩ tới quãng thời gian mình đã tự dựng lên một câu chuyện khác với sự thật. Mọi hiểu lầm trước đây đều xuất phát từ việc bạn không có chấp nhận thay đổi và nghe theo lời đồn hơn là nhìn vào hành động cụ thể của má. Ba không còn để trực tiếp nhắc bạn nữa, nhưng những giấc mơ đó đủ để bạn dừng lại và kiểm tra lại mọi việc. Câu chuyện gia đình của bạn không có tranh chấp tài sản, không có mâu thuẫn lớn bùng nổ, chỉ có một chuỗi hiểu lầm kéo dài nhiều năm rồi được tháo gỡ bằng những sự việc cụ thể và lời nhắc trong mơ của ba với má ruột của bạn. Bây giờ khi kể lại đó, bạn không thêm tắt hay giảm bớt điều gì, chỉ thuật lại đúng những gì đã xảy ra theo thứ tự của nó, để nếu ai rơi vào hoàn cảnh giống bạn, có thể dừng lại sớm hơn thay vì chờ tới lúc mất đi một người mới bắt đầu nhìn lại thì nhiều khi đó không còn kịp nữa. Câu chuyện cuối cùng là của chú Việt, 60 tuổi. Chú kể về chuyện đã xảy ra trong xóm của chú hồi xưa. Cách đây 40 năm, lúc đó chú mới có 20 tuổi à. Dưới quê chú lúc đó còn thưa nhà dữ lắm, đường đất đỏ. Ban đêm đi qua mấy ruộng mía, nghe tiếng dế với ếch kêu, không có đèn điện sáng choang như bây giờ đâu. Ở cuối xóm có cái chòi rẫy của chú Tư Hò, lớn hơn chú chừng 5 tuổi. Chú làm ruộng lúa với trồng mía. Sống mình à, vì cha mẹ chú Tư mất sớm hết trơn à. Chú Tư hiền dữ lắm, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, làm ăn cũng siêng nữa, nhưng tánh chú rất là sợ ma. Ban đêm ngủ phải đốt đèn dầu để đầu giường á. Hồi đó miếng đất rẫy đó có tranh chấp với ông Năm Chỉ ở đầu xóm. Hai bên cãi qua cãi lại hoài mà chưa có ra xã giải quyết dứt điểm. Một bữa chiều mưa lớn, chú Tư ra chòi coi nước vô ruộng. Tối thì không có ai thấy chú Tư về. Sáng bữa sau đó, người ta phát hiện chú nằm bất động dưới nền chòi. Bên cạnh có cây cột một chân ngã đè trúng đầu. Công an xã xuống coi, kết luận là gió làm sập cột vì chòi dựng lâu năm quá rồi. Ai nghe cũng không có tin được. Có cây cột một thì sao chết được. Đoán chắc chú có bệnh đau hay là trúng gió gì trước đó. Ông Năm Chỉ nghe vậy cũng thôi, không nói gì nữa. Em ruột chú Tư là chú Út Đời, từ bên huyện khác về lo đám tang rồi đi nơi khác làm ăn luôn. Chuyện tưởng vậy là xong. Ai về khoảng nửa tháng sau bắt đầu có mấy chuyện lạ. Đầu tiên là con chó mực của ông Ba Hường á, cứ chiều tối là chạy ra trước chỗ chòi của chú Tư, sổ một thôi một hồi rồi cụp đuôi chạy về. Ông Ba nói với chú Tư là: chắc chó nó nghe thấy gì đó. Tôi có thấy ai đâu, nó sủa quá trời vậy. Chú nghe thì cười rồi nói là chắc chuột đó, chứ ma cỏ gì đâu mà. Rồi tới ông Bảy đi đặt lú ngoài mương gần đó, đang lom khom thì nghe tiếng người ho trong chòi. Ông tréo hỏi là ai vậy thì không ai trả lời hết. Lúc đó ông thấy lạnh sống lưng dữ lắm. Mấy bữa sau nữa, anh Lợi chăn vịt đi ngang lúc chạng vạng, anh nói thấy có người ngồi trong chòi rõ ràng. Tưởng ai ghé vô đục mưa, anh lại gần hỏi là ai ngồi vậy. Khi anh vừa bước thêm vài bước thì thấy ở trỏng trống trơn, làm gì có ai đâu. Ảnh chạy xe về sớm kể sùm, nói là chú Tư hiện về nhắc ma. Người lớn nghe xong biểu anh là bớt tưởng tượng đi, vì đó giờ ở đây nè, có ai thấy ma cỏ rồi đâu. Lúc đó chú với mấy thanh niên trong xóm tụ tập ở nhà ông Mười Sáng đánh bài tứ sắc. Nghe chuyện cũng mắc cười, nhưng qua tới tháng sau đó thì chuyện bắt đầu xảy ra nhiều hơn. Đêm nào cũng có người nghe tiếng động lạch cạch như ai kéo ghế vậy đó. Mà chòi đó còn cái ghế gỗ cũ của chú Tư để lại thiệt. Lúc đó còn trẻ mà, cứ nghe người này người kia kể hoài cũng tò mò. Bữa đó chú rủ chú Sáu Chơn với là anh Lợi ra chòi coi thử. Ba người mới đem theo đèn pin với cây gậy. Tới nơi chòi vẫn vậy à, mái lá xác xơ, không có dấu hiệu gì lạ hết. Ba người ngồi một hồi nghe tiếng gió thổi qua xào xạc, chứ không có thấy gì khác hết. Chú mới đứng lên rồi nói là thôi đi về. Lúc đang quay lưng thì nghe cái ghế kêu cọ kẹt. Quay lại cái ghế nghiêng qua bên. Chú mới cầm lên coi mới biết chân ghế đó nó lỏng từ trước rồi. Chú mới nói chắc gió mạnh làm dịch chuyển thôi, ma cỏ ở đâu sợ. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó nha. Mấy bữa sau ông Năm Chỉ tự nhiên nói ban đêm đó ông nằm mơ thấy chú Tư đứng ngoài cửa nhìn vô mà chú không có nói gì hết. Ông mới tỉnh dậy thấy ngoài trời còn tối, tính ngủ lại nữa nhưng mà ông không tài nào ngủ được. Miễn cứ vừa chợp mắt là thấy hình ảnh chú Tư hiện ra. Cuối cùng ông thức luôn cho tới sáng. Ông kể với vợ, bà đi chợ kể lại nên cả xóm biết hết trơn luôn. Ông Năm từ sau giấc mơ đó thì đổi tánh nha, không có ra rẫy gần chòi nữa. Nó là giao cho người làm. Lúc đó có tin đồn là hồi chú Tư còn sống có cãi nhau lớn với ông Năm về chuyện đất đai. Nên bây giờ nè, chú Tư chết rồi cái quay lại ám ông Năm. Từ đó người ta xì xào, nói miết về vụ đó luôn. Chú thì nghĩ chuyện đó do người sống nghĩ nhiều, cái sinh ra mơ mộng bậy bạ vậy thôi, chứ chết là hết à. Rồi tới bữa đó, chú Sáu Chơn nhậu về ăn chòi. Nó nghe tiếng kêu tên mình rất là nhỏ, kêu Sáu ơi. Chú Sáu tưởng là chú Việt giỡn, nên nói lại cái giọng y chang là tôi nè. Nhưng khi chú trả lời đó, thì không ai đáp lại. Quay lại nhìn cũng không thấy ai hết trơn. Mà trời thì tối thui tới màu à. Lúc này chú sợ quá chạy về. Vừa về tới nhà là chú kể lại cho mọi người trong xóm nghe. Thì ông Hai nói là coi chừng chú Tư ổng ghẹo đó. Sáng bữa sau, tụi chú ra chòi coi, phát hiện trên nền đất có dấu chân mới. Coi kỹ thì là dấu chân của anh Lợi, vì anh mang dép tổ ong mà nó bị rách một góc à. Hỏi thì anh nói hồi tối không có ra đó. Chú kêu ảnh thử đặt chân lên so lại coi, thì nó trùng khớp nghe. Anh mới nhớ là buổi chiều có đi chăn vịt ngang, ghé vô đục mưa, nên dấu còn in lại vì đất ướt chưa khô. Vậy là thêm một chuyện rõ ràng. Tới đây bà con cũng bớt sợ ha, nghĩ mấy chuyện kia chắc do trùng hợp thôi. Nhưng cái chuyện làm người ta nhắc hoài là đêm ông Tám Cò ngủ ngoài chòi canh lú á, vì bữa đó nước lớn. Ổng nó đang nằm đó thì nghe có tiếng ai đi vòng vòng. Đi mà tạo ra tiếng bước chân y như con người vậy đó. Ổng nghĩ là ai đi. Ổng mới bật đèn pin rọi thì thấy đó là một con chó ốm nhách à, lòi bé sườn luôn, lông nó xù xù ra. Ổng nói chắc chó quang vô đục mưa. Ổng đuổi nó đi. Nó hỏng đi mà còn nhìn chằm chằm ổng nữa. Mà hai con mắt nó y như mắt người vậy, nhìn có hồn kiểu gì đâu á. Ổng mới quơ cây sào thì nó chạy mất. Từ đó mấy chuyện nghe thấy trong chòi đều được giải thích dần dần. Tiếng ho là do ông Bảy ở mương bên kia, gió xuôi nên nghe gần. Tiếng ghế kêu thì do nó mục. Bóng người là do cây chuối bị ánh đèn nhà của người ta chiếu vô, chứ có phải chú Tư về đâu. Riêng cái chuyện ông Năm mơ thấy chú Tư thì ổng nói thêm mấy lần nữa, nhưng không ai thấy gì ngoài ổng. Chú nói chứ, chắc trong bụng ông còn vướng chuyện đất đai tranh chấp hồi trước á. Nhưng ổng chỉ nghe thôi, không có trả lời. Còn cái chòi đó sau mấy tháng bị dở luôn vì sợ sập trúng người. Cây đem về làm củi. Sau khi dở chòi xong thì hết nghe chuyện lạ. Bà con trong xóm ngồi uống trà hay nhắc lại. Người này nói thêm chút, người kia bớt đi chút. Thành ra nghe cũng rùng rợn, mà nghĩ kỹ cái nào cũng có lý do. Chỉ có điều từ ngày chú Tư mất đó, ai đi ngang rẫy đó buổi tối cũng đi nhanh hơn chút. Không phải vì thấy gì, mà vì nhớ chuyện cũ nên tự nhiên trong bụng không có muốn đứng lâu. Kiểu cũng hơi ớn ha. Hồi đó sau khi dỡ cái chòi rẫy của chú Tư xong, đất bỏ trống chừng nửa năm thì ông Bảy thuê lại để trồng dưa hấu. Vì thấy đất cao ráo nè, nước rút nhanh, vừa bán mau có tiền hơn là trồng mía. Ông Bảy làm ăn tính toán rất là kỹ. Trước khi trồng đó, ổng kêu mấy thanh niên trong xóm ra phụ dọn sạch gốc mục, sang lại nền cho bằng. Chú cũng có ra phụ hai buổi, thấy đất không còn dấu tích gì của cái chòi cũ nữa. Ông Bảy dựng một cái chòi tạm bằng bạc để tối canh trộm, tại vì dưa hấu gần chín hay bị mấy thanh niên nhậu vô hái lén. Lúc đó trong xóm có anh Chí Ròm, nhỏ con à, nhưng miệng lãnh lanh, nó dốc nè. Anh nghe chuyện chú Tư hồi trước á, nên bày ra trò hù mấy người đi ngang buổi tối cho vui. Bữa đó anh rủ chú với chú Sáu Trơn ngồi uống nước trà trước nhà. Anh Chí mới nói chứ, để tối á, tôi ra đẩy giả tiếng chú Tư coi có ai sợ không ha. Chú mới nói là anh đừng có bày trò, người ta tưởng thiệt có gì rồi mệt nữa. Vậy mà anh Chí không nghe. Tối đó thiệt tình có người nghe tiếng quýt sáo ngoài rẫy. Ông Tám Cọ đang đặt lú thì giật mình chạy về, sáng ra kể lại cho mọi người trong xóm nghe. Chú nghe là biết có mùi anh Chí phá rồi, nên hỏi ảnh thì ảnh cười nói là tôi thử ở trong xóm mình nó gan cỡ nào thôi mà. Chú mới nói là trời đất ơi, lỡ người ta sợ quá rồi té xuống mương đó ai chịu. Mày giỡn lần nữa tao nói cho mọi người nghe là mày làm á nghe. Từ cái bữa đó, mấy tin đồn cũ tự nhiên có sống lại. Vì không ai biết là anh Chí làm, ai cũng nghĩ chắc đất đó còn gì đó chưa dứt, nên chú Tư mới về nhát người ta. Ông Bảy nghe vậy bực mình, ổng nói với chú là ổng trồng dưa mà người ta đồ ma quỷ riết ai dám lại mua nữa. Chú mới khuyên ổng tối bật đèn sáng hơn chút, đừng để tối thua vậy. Ổng nghe theo, mua thêm cây đèn măng xong treo giữa ruộng á, từ xa nhìn vô sáng trưng vậy. Tưởng vậy là xong ha. Ai dè đâu mấy hôm sau, ông Bảy kể lại một chuyện là đêm đó nằm trong lều nghe có tiếng bước chân ngoài tấm bạc. Ông nghĩ trộm, cầm cây bước ra hỏi là ai đó, nhưng không có ai trả lời. Ông đi một vòng thì thấy mấy trái dưa sát bờ mương bị lăn xuống nước. Lúc ông nhìn ra thì thấy giữa vườn dưa có bóng đen đứng im ở đó. Ông Bảy tưởng ăn trộm, cầm cây chạy ra thì không thấy nữa. Tối đó ông ngủ thì mơ thấy chú Tư đứng khóc. Nói chú sợ ma nên đứng ké đèn của ông Bảy chút thôi, ông Bảy cũng đánh nữa. Còn dưa của ông lọt mương là do bị sụp đất chứ bộ, ông có làm đâu. Vậy là sáng ra ông coi thì đúng là đất ngay mé mương bị sụp thiệt. Mà nghĩ mắc cười thiệt chứ, chú Tư ổng là ma rồi mà còn sợ ma nữa. Rồi tới chuyện chú Sáu Chân. Một bữa nọ ngủ mơ thấy chú Tư đứng giữa ruộng, nói với chú là coi chừng mương nghẹt nước. Sáng ra chú nhớ lại nên ra coi thử. Đúng lúc có cái mương dẫn nước bị nghẹt do rác trôi về thiệt luôn. Chú Sáu mới qua kể cho chú nghe, thì chú nói do hôm qua mưa lớn nên mương nghẹt là phải. Thì chú gật đầu nói cũng đúng, chắc do trùng hợp thôi. Mấy giấc mơ kiểu đó bắt đầu xuất hiện rải rác, nhưng toàn liên quan tới việc làm ruộng hà, không có chuyện hù dọa. Trong xóm lúc đó không có ai dám khẳng định là ma đâu, nhưng riêng chú thì nghĩ đơn giản. Người ta sống chung một chỗ lâu, có chuyện gì cũng nhớ tới người cũ, thành ra nằm mơ thấy là chuyện bình thường. Chú tuy là không có tin lắm mấy cái chuyện tâm linh, nhưng chú còn không có bán bổ hay là coi thường gì hết á. Cái làm chú nhớ nhất là vụ anh Chí Ròm làm cho sợ một trận thôi. Bữa đó sáng người ta đi ruộng, thấy ảnh nằm trong bụi chuối á, mới kêu, nhưng ảnh không tỉnh. Cô ba mới chạy lại nhà kêu ba mẹ anh tới đưa anh về. Chú thấy vậy cũng qua coi. Nguyên buổi sáng đó là anh Chí sốt cao không tỉnh luôn. Mẹ anh mời thầy thuốc qua coi, thì ông thầy nói anh bị hôn mê à. Cái này phải đưa đi bệnh viện lớn kìa. Đi đi, chứ ổng không trị được đâu. Dân nghèo không mà, làm gì có tiền mà đi tới bệnh viện lớn. Người trong xóm thấy vậy đó mới gom tiền để cho anh đi. Tới chiều khi thu xếp xong xuôi thì ông hai tới kêu để ông làm cho, khỏi cần đi đâu hết á. Ông này là thầy cúng đám ma ở trong xóm. Ông nói là anh Chí do hù ma với hay nói dốc nói láo, vong hồn người ta ghét, người ta mới hành. Nhờ chú Tư ổng đi kêu ông nên ông mới biết mà tới giúp đó. Ông kêu là ba mẹ anh phải nấu nồi cháo trắng rồi bày ra cúng cho người ta, sau đó xin lỗi thiệt thành tâm thì người ta mới tha cho. Sáng hôm sau ông hai qua cúng cho anh Chí. Cúng kiến giái lại đâu đó xong xuôi thì tới trưa đó là anh Chí tỉnh lại. Mọi người hỏi thì anh mới kể là tối bữa trước thấy ông Bảy đi ra ruộng có mình ơ nè. Anh tính là nấp trong bụi chuối rồi hù ổng, Ai dè đâu, đang ngồi canh thì có một đám người đen thui nhào tới đánh anh. Đó là họ có làm gì ai đâu. Sao tối ngày giả dạng họ làm gì cho họ mang tiếng. Trong xóm mất gà mất vịt gì cũng đổ thừa là họ làm trơn vậy. Đang bị đánh thì anh thấy chú Tư, ổng tới ổng xin lỗi giùm. Nhưng mấy người đó không có chịu. Họ kéo anh đi, nhốt ở chỗ nào tối thui hà. Anh sợ quá trời luôn. Cho tới lúc nãy tự nhiên chú Tư xuất hiện dẫn anh về nên anh mới tỉnh lại đó. Anh nói là anh tởn tới già luôn rồi, không có dám hù ma ai nữa đâu. Nếu không có nhờ chú Tư thì coi như là tiêu rồi đó. Từ sau vụ đó, mấy giấc mơ cũng thưa dần. Chỉ có ông Năm Chỉ lâu lâu lại nói là mơ thấy chú Tư đứng xa xa ngoài bờ ruộng. Ông Năm sau này nè cũng hiến miếng đất đó lại cho xã làm đường luôn. Sau khi ông Năm Chỉ hiến đất mở lối đi, con đường nhỏ chạy ngang chỗ ruộng cũ của chú Tư thành đường chính ra bến đò. Ban ngày người ta qua lại rất là đông. Chiều có mấy bà gánh rau, mấy ông đạp xe chở lúa. Tối thì thanh niên chạy xe máy ngang hoài, nên chỗ đó không còn cảnh vắng như trước. Sau vụ dưa thì đổi qua trồng bưởi. Cây lớn lên xanh tốt. Chủ mới là vợ chồng anh Hòa ở xã bên qua mua lại. Hai người này không biết nhiều về câu chuyện của chú Tư, chỉ nghe loáng thoáng rồi thôi à. Từ ngày vườn bưởi vô mùa, anh Hòa dựng cái chòi mới kiên cố bằng cột xi măng, lợp tôn, có khóa đàng hoàng nha. Tối ngủ lại canh trái cho thương lái đặt trước. Còn mấy giấc mơ hồi trước đó, dần dần cũng không còn ai nhắc lại nữa. Chú Sáu Chơn thì chuyển qua làm lò gạch, không còn đi ngang ruộng ban đêm nữa. Riêng chú thì mấy năm sau đi bộ đội, rồi về lập gia đình. Thỉnh thoảng có dịp đi ngang qua con đường đó, lại nhớ hình ảnh cái chòi lá ngày xưa. Nhớ đêm cầm đèn pin soi từng góc, nhớ mấy lần ngồi nghe ông Tám Cò kể chuyện chó hoang mà tưởng ma. Mấy năm gần đây nè, xã làm thêm cây cầu bê tông thay bến đò cũ. Xe tải chạy qua được, đất quanh đó lên giá, không ai còn nhắc tới chuyện xưa nữa. Bữa khánh thành cầu, chú đứng nhìn dòng người qua lại. Nhớ lại hồi chưa có đường đó, chưa có điện, chỉ có ruộng với chòi. Rồi một cái chết do cột mục làm cả xóm xôn xao mấy tháng. Vợ chú Sáu chợt về, ngồi kể lại coi như là chuyện xưa dưới quê. Vừa có chút rùng mình hồi trẻ, vừa có mấy trận cười với anh Chí. Nhớ lại thấy thương cái thời còn nghèo mà tình làng nghĩa xóm mới gắn bó. Có chuyện gì cũng tụ lại nói cho rõ, chứ không để trong bụng lâu đâu. Chuyện tới đây coi như hết. Ai nghe thì nghe cho vui, còn chú thì coi đó là bài học. Chú nói đừng có nên đụng chạm tới tâm linh. Chuyện đó không phải là chuyện để đem ra mà đùa giỡn được đâu. Cảm ơn câu chuyện của chú Việt và bằng ánh sáng rất là nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!